Thiếu gia Phúc Hoắc săn vợ yêu. Chương 19, phỏng vấn 1. Góc truyện audio.com. Bạch Thu sau một hồi hỗn độn mới phát hiện, Lý Tô Mặc cười, cũng không có dấu hiệu là sẽ có bão táp, mà là nụ cười phát ra từ nội tâm, thậm chí còn nhợt nhạt lộ ra lúm đồng tiền. Bạch Thu lại ngây người, bởi vì chuyện này thật sự rất kinh khủng, gặp nhau chỉ giới hạn vài lần, tên này đừng nói là cười một cái, ngay cả số lần nhếch môi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cho nên hổ giấy Bạch Thu hoàn toàn bị dọa, nhìn Lý Tô Mặc mang theo ý cười nhợt nhạt, Bạch Thu không ngừng nháy mắt, cố gắng xem có phải chính mình bị ảo giác hay không. Kết quả khiến cô phải thất vọng, vì đây là sự thật. Cũng chính lúc này, Bạch Thu mới phát hiện, vị đại gia thầm trầm này lại có hai cái lúm đồng tiền. Hắn cười rộ lên có vẻ vô cùng đẹp trai, lại mang vài nét trẻ con. Bạch Thu suy nghĩ, có phải đầu óc hắn hỏng rồi hay không? Hoặc là người này không phải là Lý Tô Mặc? Một hồi lâu, Lý Tô Mặc ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thu. Cô là người đầu tiên dám mắng tôi. Bạch Thu hừ một tiếng. Được voi đòi tiên, về sau khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cô không còn muốn phỏng vấn tôi. Lý Tô Mặc nhìn lướt qua Bạch Thu, uy hiếp bên trong lời nói khiến thân mình Bạch Thu cứng đờ. Sau đó Bạch Thu chỉ có thể cười hắc hắc làm lành. Trong lòng tức giận, Ngọc Hoàng Đại Đế, có phải ông vừa mất pháp thuật nên tôi mới lại quay về kiếp khổ sai? Bằng không sao vừa rồi tôi lại dám đắc tội đại nhân vật? Làm một chuyện ngu xuẩn như thế, sao không cho tôi một đàn chim tông vào đầu, tông chết tôi luôn, một giờ, phải nhanh, tôi còn muốn về ăn cơm tối. Bạch Thu như trước sững sờ ở tại chỗ, mất nửa ngày mới phản ứng lại, ý anh là, tôi vẫn có thể tiếp tục phỏng vấn. Lý Tô Mặc gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Thu một cái, giọng điệu thương thương, cô đúng là không biết cách sử dụng đầu óc. Nói xong, xoay người, đút một tay vào bên tòng túi quần, từ từ đi trước, Bạch Thu còn chưa kịp tiêu hóa tin tức tốt lành này. Chợt nghe Lý Tô Mặc mắng cô không biết cách sử dụng đầu óc. Vì thế trong lòng tức giận mắng hắn mới không biết cách sử dụng đầu óc. Sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng Lý Tô Mặc. Nghĩ một giờ thì một giờ, hắn không sợ xấu mặt hắn thì cứ một giờ đi. Đến văn phòng Lý Tô Mặc, Bạch Thu còn chưa ngồi nóng mông, cửa đã bị mở ra, chỉ thấy vẻ mặt ủy khuất của cô gái lúc chưa đăng ai oán nhìn Lý Tô Mặc. A Mặc, Lý Tô Mặc hơi cau mày nhưng không dễ nhìn thấy. Sơ Ly, cô còn ở đây, em đã nói là em chờ anh về. Tôi còn bề bộn nhiều việc, hôm nay không có cách nào đi cùng cô. Sơ Ly nháy mắt lấy lại tinh thần. Không có việc gì, A Mặc, em biết anh có việc, em có thể từ từ chờ anh. Bạch Thu có chút không biết nói gì, hắn đã đuổi cô như vậy cô còn cố chết ở lại. Hóa ra chị ta không phải là người thâm trầm mà là kẻ ngu ngốc. Nhưng mà mặc kệ Bạch Thu cảm thấy cô ta thế nào. Chung quy cô ta vẫn là kẻ ngốc thôi, mà Sơ Ly hình như chú ý đến sự tồn tại của Bạch Thu. Sau đó khuôn mặt vui sướng lập tức thay đổi, vẻ mặt giống như ai cũng thiếu tiền cô ta. Sơ Ly, tôi thật sự còn bận việc, ý thứ đó là, cô hãy đi về trước đi, tôi hôm nay thật sự không theo cô được. Sơ Ly bĩu môi, rơi lệ ướt át, A Mặc, Lý Tô Mặc nói, ngày mai đi, ngày mai tôi mời cô ăn cơm. Sơ Ly không cam lòng, vậy anh cùng cô ta làm gì? Tôi cùng cô ấy làm gì không liên quan đến cô. Lý Tô Mặc khó chịu. Nhiệt độ trong giọng nói cũng lạnh chết người. Sơ Ly chau mày, ánh mắt khóa chặt vào Lý Tô Mặc. Mất nửa ngày, mới khẽ cắn môi nói. Thực xin lỗi, ngày mai em sẽ tới tìm anh. Sau đó bỏ chạy ra ngoài. Bạch Thu thầm nghĩ, Lý Tô Mặc này cũng thật vô tình. Cô trước giờ đã từng thấy Lý Tô Mặc ứng phó phụ nữ hai lần. Đừng nói là có nửa điểm thương tiếc, ngay cả cô ta có khóc lóc hắn cũng chả thèm quan tâm. Cho nên Bạch Thu lại cho ra một kết luận, người này là một người đàn ông kiêu ngạo. Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Thu tùy tiện kết luận, trên cơ bản vẫn chưa người nào có thể chứng minh có phải hay không. Sau đó Lý Tô Mặc gọi điện thoại cho ai đó. Bên kia nói vài câu. Lý Tô Mặc liền gật đầu rồi treo máy. Địa điểm ghi hình phỏng vấn ở lầu 32. Ai rốt cuộc cũng là tập đoàn giải trí. Thiết bị gì cũng đều có. Khó trách có thể kiêu ngạo mà làm cho đài truyền hình chỉ phái một kẻ phóng viên thực tập tới đây. Bạch Thu liếc mắt nhìn Lý Tô Mặc sắc mặt không chút thay đổi. Ai người đàn ông này, nếu trên đời có nhiều kẻ cũng như hắn thì phụ nữ các cô biết phải sống làm sao? Lý Tô Mặc dẫn Bạch Thu đi lên lầu 32. Bạch Thu lúc này mới chú ý lại bản thân, lấy màn hình xem như gương, sửa sang dung nhan lại một chút. Lý Tô Mặc nói một câu, không cần sửa sang lại làm gì, cũng không chụp đến mặt cô. Bạch Thu hộc máu, yên lặng nguyền rủa hắn trong lòng. TMD, cô phát hiện câu nói xuất hiện ở cửa miệng của cô nhiều nhất chính là TMD. Mà tần suất cao như vậy cũng đều do vị áo mũ chỉnh tề Lý Tô Mặc này ban cho. Lúc đi lên thang máy chỉ có 5 con số, nhưng thang máy mà cô cùng Lý Tô Mặc đang đi nãy giờ cũng chưa anh nhấn đi xuống. Bạch Thu không khỏi nhìn Lý Tô Mặc, Lý Tô Mặc nhìn Bạch Thu, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô khi cửa thang máy đóng lại. Nháy mắt giống như hiểu được suy nghĩ của Bạch Thu liền lấy ra một cái điều khiển từ xa. Là dùng cái này, Bạch Thu đen mặt, cảm thấy chính mình thật quê mùa. Lầu 32 giống như bề bộn nhiều việc, lúc này cũng đã gần 7 giờ tối vậy mà vẫn còn náo nhiệt như vậy. Khiến cho mọi người cũng cảm thấy không cần tan tầm sớm làm gì. Hai người đi thẳng về phía trước cho đến khi đi vào nơi chụp ảnh. Vào phòng mới phát hiện, đám người kia giống như đang làm quảng cáo. Người mẫu mặc trang phục hoa mỹ, trang điểm diễm lệ đứng tạo kiểu. Nhiếp ảnh gia cầm máy chụp ảnh không ngừng chụp, đèn flash cứ chớp liên tục. Bên kia giống như có người đã nhận được chỉ thị. Nhìn thấy Lý Tô Mặc đến đây liền ra tiếp đón. Tổng giám đốc, Lý Tô Mặc gật đầu. Ở đâu? Ở trong này, người kia dẫn Bạch Thu và Lý Tô Mặc tiếp tục đi vào bên trong. Bạch Thu lúc này mới phát hiện bên trong còn một căn phòng khác. Trong đó có hai người đàn ông đang đứng chờ. Vừa thấy Lý Tô Mặc đến lập tức đứng dậy. Tổng giám đốc, Lý Tô Mặc gật đầu. Nhìn Bạch Thu rồi chỉ một bên của ghế sofa. Ngồi, Bạch Thu Jiong, đây rốt cuộc là ai phỏng vấn ai đây? Bạch Thu ngồi xuống quan sát căn phòng này, chỉ thấy nó có ngọn đèn màu ấm chiếu rọi xuống, mang lại vẻ ấm áp, góc tường có treo hai cái áo có vẻ hơi nhăn. Sau đó Bạch Thu nhìn ghế sofa chính mình đang ngồi, nơi này chỉ có hai cái ghế sofa hình tròn vòng cung màu vàng nhạt. Vị trí đặt cũng vô cùng hài hòa, trước có thêm bàn trà bằng thủy tinh trong suốt, mặt trên thả hoa tươi cũng hoa quả. Bạch Thu điều chỉnh hô hấp một chút, âm thầm nói với chính mình phải cố lên. Bình thường làm MC các lễ hội còn phải đối mặt với nhiều người. Một cái phỏng vấn một với một sao có thể làm khó cô? Có thể bắt đầu chưa? Bạch Thu hỏi hắn, khóe mắt hắn khẽ nâng. Không vội, cô ăn trước gì đó lót bụng đi. Thời gian không còn sớm. Bạch Thu kinh ngạc trước sự cẩn thận của hắn. Vì thế cười cười nhìn hắn. Cảm ơn, vừa nói xong, điện thoại của cô đột nhiên kêu. Bạch Thu Jiong, mặt hồng bạo. Bạch Thu dù mặt dày thế nào cũng thấy vô cùng mất mặt trước mặt Lý Tô Mặc. Nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy may mắn. Hoàn hảo là chương trình chưa bắt đầu. Bằng không, Bạch Thu nhìn Lý Tô Mặc, quyết định nhận điện thoại. Kỳ Liên, Lý Tô Mặc chỉ hơi liếc nhìn Bạch Thu một cái. Sau đó nhắm mắt lại che đi mọi thứ. Cách chương.